1988 tôi muốn nói chuyện với thế giới. Chương 27, góc truyện audio.com. Mạnh Mạnh đáp lại, vậy thì sao chứ, em vẫn là diễn viên. Vai diễn của em là người yêu anh. Tôi nói, ừ, anh cũng vậy. Vai diễn của anh là người không yêu em. Mạnh Mạnh bảo, thanh cao một cách thối tha. Những chuyện như thế này rất thường xảy ra trong cuộc đời tôi. Rõ ràng chỉ là một từ đơn. Kết quả lại buột miệng nói ra một từ trái nghĩa. Tôi nói, Mạnh Mạnh, quay bộ phim này mất bao lâu? Mạnh Mạnh nói, 2 năm. Tôi bảo, anh chỉ có thời gian 1,5 năm thôi. Mạnh Mạnh nói, anh liên lạc với người quản lý của em ấy. Tôi đã không nói rõ ràng tình cảm của mình dành cho Mạnh Mạnh. Nên em thường xuyên nửa đêm mới về trong bộ dạng miệng phả đầy mùi rượu. Nhưng em bảo, sẽ về nhà mỗi tối. Tuyệt đối không cho người khác đụng vào người. Tôi bảo, tôi không hẳn tin em. Nhưng trong lòng tôi như cố hữu một làn danh, nên không bận tâm nhiều về nó nữa. Nửa học kỳ sau của năm đầu tiên, có nhóm kịch tìm diễn chung. Khi báo tin này, tôi tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh. Tôi bảo, em xinh đẹp như vậy. Đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Em nói, nhà sản xuất, phó đạo diễn em đều từng gặp. Cũng đã phân vai rồi. Quay phim và chỉ đạo nghệ thuật đều thấy rất ưng ý. Dàn diễn viên của bộ phim này tuy chưa thực sự nổi tiếng, nhưng chắc chắn có thể quay được. Em đã xin nghỉ học rồi. Nhà trường không đồng ý, trừ khi đó là đạo diễn lớn. Nhưng em vẫn kiên quyết đòi đi. Sau đó họ cũng phải bằng lòng. Anh biết không, đây là một cơ hội. Em muốn chứng minh bản thân với gia đình. Hơn nữa em còn phải tự nuôi bản thân mình. Có khi lại còn phải nuôi cả anh nữa ấy chứ. Anh thích hãng xe gì? Tôi đổi quyển tạp chí khác. Lật dở các trang, em lại nói tiếp, nhưng anh yên tâm, em sẽ không yêu người khác đâu. Em không thích đồng nghiệp, em đã tìm hiểu rất kỹ những tài liệu về các đại minh tinh rồi. Họ đều không thích những người làm cùng nghề. Em cảm thấy đó có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên thành công của họ. Mặc dù cùng là người trong nghề, nhưng thực tế quan điểm sẽ không như nhau. Anh nói xem, hai người làm cùng nghề. Cả năm đều đi diễn khắp nơi. Em diễn cảnh ôm hôn thắm thiết của em. Anh diễn cảnh giường chiếu nồng nàn của anh. Như thế là sao chứ? Hơn nữa thực lòng mà nói, em không có cảm tình với người làm cùng nghề. Chẳng những muốn trở thành một diễn viên, em còn muốn trở thành một nhà biên kịch. Anh đã đọc qua lời thoại em mới dựng chưa? À, anh chưa xem. Anh đi phỏng vấn, khi em tốt nghiệp với kịch bản này. Anh nhớ đến nhé. Phải tặng cho em 10 bó hoa vào đây. Lần này tuy vai diễn của em chỉ là vai phụ, nhưng cũng được diễn nhiều cảnh lắm. Hơn nữa còn có rất nhiều màu sắc. Anh biết nữ diễn viên chính là ai không? Cô ấy dù từng diễn rất nhiều vai rồi, nhưng chỉ được xếp vào hàng top 2, 3, em nghĩ là top 3 thôi. Không biết đoàn phim tại sao lại chọn cô ta chứ? Tôi lại chuyển sang đọc cuốn tạp chí khác, tiếp tục lật dở các trang. Em lại nói, lần này em mới nhận được 2.000 tệ cho một tập phim. Nhưng tiền thuê nhà đều do anh trả. Sau khi em quay xong hết bộ phim, tiền nhà chúng ta sẽ chia đôi mỗi người một nửa. Anh xem, em cũng không bắt anh phải mua quần áo hay túi xách gì mà. Em nương tựa vào đàn ông nhưng không thể dựa dẫm mãi được. Trong 3 tháng này, anh hãy chăm sóc mình thật tốt. Em mua cho anh 3 thùng mì tôm. Tiệc tùng nếu không có việc gì bận rộn quá thì anh tham gia nhiều chút. Làm quen thêm vài người. Mở rộng mối quan hệ. Chưa biết chừng sau này có thể làm bầu xô cho em nữa chứ. Sau 3 tháng em về, anh phải có quà cho em đó. Có 3 tháng để anh nghĩ đấy. Chuyến đi lần này em có thể kiếm được 5 vạn tệ. Nhưng lần sau, em sẽ đòi 5 vạn cho một tập. Vậy là em sẽ kiếm được 500 vạn. Có thể kiếm được 5 vạn tệ, khả năng em sẽ mang được 100 vạn về. Đến lúc đó, cứ 1 năm là em lại nhận được một vai diễn. Vừa hay anh có thể tạo dựng mối quan hệ cho em. Để em có thể lựa chọn kịch bản. Em cảm thấy anh có tầm nhìn không tồi đâu. Ấy, chỉ kẻ mắt của em đâu. Buông tờ tạp chí xuống. Tôi giúp em thu dọn hành lý. Sáng hôm sau, xe của đoàn phim đến đón. Em rời thành phố đến một vùng đất cách đây mấy trăm km để quay phim. Còn tôi thì tiếp tục chạy show với các buổi họp báo. Ngày nào tôi cũng gửi cho Mạnh Mạnh mấy tin nhắn. Tối đến lại gọi điện thoại. Em còn bắt tôi gọi vào số khách sạn nơi em đang ở. Để chứng minh là em ngủ một mình. Trong lúc đi tìm cái mở bia, đột nhiên tôi tìm thấy cuốn sổ tay của em. Ghi lại toàn bộ những tin nhắn giữa tôi và em. Tôi chợt nhớ em từng nói. Bộ nhớ lưu tin nhắn trong điện thoại của em rất nhỏ. Chỉ lưu được khoảng 200 tin là đã đầy rồi. Không biết nên giải quyết những tin nhắn của tôi thế nào cho ổn. Cuốn sổ không to lắm, nhưng em cũng viết kín cả rồi. Quả đúng là con gái của một thư pháp gia. Chữ của Mạnh Mạnh nhìn mãi không đọc nổi. Những tin nhắn của tôi trong đó đa phần đều lạnh tanh. Chẳng qua cũng chỉ là được, hả, chẳng khác nào một tuyển tập các từ tượng thanh. Khoảnh khắc ấy tôi quyết định, mình nên cưới cô gái này. Tôi vội vàng chạy đến cửa hàng điện thoại, mua cho em một chiếc đắt nhất. Không chỉ tiêu sạch số tiền đã tiết kiệm được, tôi còn phải rút cả tiền từ thẻ tín dụng ra nữa. Điện thoại được một cô bạn của Mạnh Mạnh mang đi. Mạnh Mạnh bảo, em phát hiện ra cô diễn viên chính kia có một ông bầu. Một trợ lý, một người phát ngôn và một tài xế sẽ theo cô ta suốt cả hành trình. Còn em cứ phải tự mình làm hết mọi việc. Chẳng tiện chút nào, em mới bảo một người bạn từ Bắc Kinh xa xôi đến làm trợ lý cho mình. Tiện hơn cho công việc diễn viên của em. Sau khi nhận được điện thoại, Mạnh Mạnh cực kỳ sung sướng. Leo thẳng lên đỉnh núi gọi điện thoại cho tôi. Tôi hỏi, sao em lại phải leo lên đỉnh núi như thế? Mạnh Mạnh bảo, vì trường quay ở đây sóng điện thoại kém lắm. Em sợ đang gọi nửa chừng thì mất sóng. Anh lại là người nhạy cảm nhất định sẽ thấy cụt hứng. Nhưng em đã phải leo tận nửa ngày trời đấy. Hơn nữa, em còn phải xuống luôn. Có điều bây giờ em có trợ lý rồi. Trợ lý của em sẽ gọi em. Tôi nói, Mạnh Mạnh, em là người hiểu nhân tình thế thái như thế. Nhất định sẽ thành công. Mạnh Mạnh vui vẻ cười mãi. Kể từ giây phút đó, tôi dần mở lòng với cô gái này hơn. Nội dung tin nhắn tôi gửi cho em cũng mỗi lúc một dài hơn. Có khi ngay cả đang đi trên đường, tôi còn lôi điện thoại ra gửi một tin ngắn ngủn. Ở đây mùa mưa sắp đến rồi. Một tháng trôi qua, vào một đêm nọ, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Mạnh Mạnh. Cô ấy cứ khóc lóc không ngừng trong điện thoại. Tôi hỏi, em sao vậy? Mạnh Mạnh đáp, em thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Từ lâu em đã nhận ra. Đây là một đoàn làm phim chết tiệt, một đoàn làm phim gà rừng. Nhưng em sợ anh cười nên không dám nói với anh. Tôi bảo, Mạnh Mạnh, em nói đi. Mạnh Mạnh nói, anh đợi một lát, để em leo lên núi đã. Tôi bảo, không cần đâu, ở nơi rừng thiêng nước độc nửa đêm nửa hôm. Em đừng có leo lên đó. Mạnh Mạnh bảo, vậy để em leo lên nóc nhà. Tôi bảo, em đừng đi đâu cả. Mau nói đi xem nào. Mạnh Mạnh nói, anh đang bận viết bản thảo à? Tôi đáp, không, anh chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Mạnh bảo, là thế này, thực ra nhân vật nữ chính là bạn gái của người đầu tư cho bộ phim truyền hình này, đạo diễn và nhà sản xuất hiện trường chẳng làm trò trống gì. Cô diễn viên chính đó cứ ra sức sửa cảnh diễn của em. Cô ta khen em diễn rất hay, em bảo thế thì chúng ta đổi vai diễn. Thực ra em chỉ nói đùa thế thôi. Anh biết là em thực sự rất muốn tạo dựng mối quan hệ với cô ấy mà. Nhưng ngày hôm sau đạo diễn và phó đạo diễn đã đến tìm em nói chuyện. Bảo rằng em không nên mang chuyện tình cảm riêng tư vào vai diễn. Còn nói đổi vai là ý đồ của biên kịch. Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Anh biết không, khi em và họ ký hợp đồng, đã thống nhất là 25 tập. Nhưng giờ em mới biết họ định dàn dựng thành 30 tập. Tiền diễn của 5 tập ấy họ không định trả cho em. Hơn nữa đã nói sẽ trả trước một nửa. Quay xong sẽ thanh toán nốt. Vậy mà đến giờ cũng vẫn chưa trả. Họ nói, bởi vì em là diễn viên mới. Phải diễn đến phút chót xem như thế nào đã. Lẽ nào họ không biết em diễn như thế nào sao? Còn nữa, ở đây nóng lắm, mà đúng 2 ngày trước chúng em còn diễn một cảnh vừa thời gian. Phải khoác lên người bộ trang phục cổ trang nặng như cùm. Cô nàng diễn viên chính kia quay chậm quá, toàn gây ra lỗi, em đứng đợi ở hậu trường nóng không chịu nổi. Nhân lúc họ đang tạo hiệu ứng ánh sáng em đã nói với cô ta rằng em nóng sắp chết rồi. Mặt còn trang điểm nữa. Thế này thì trôi hết phấn mất. Em có thể vào trong xe chị nghỉ một lát không? Đoàn làm phim đã bố trí cho cô ta một chiếc xe riêng mà. Cô ta nói, tất nhiên là được rồi. Mau vào đi, chúng ta là chị em tốt còn cần phải hỏi nữa sao? Sau này em muốn dùng thì cứ dùng. Không cần phải hỏi chị đâu. Thế là em lên xe, ngồi chưa đầy 2 phút. Trợ lý của cô ấy chạy sồng sọc đến nói đồ đạc của cô diễn viên chính đều để trên xe hết. Em đừng có lên xe tùy tiện thế. Rõ ràng là chị ta biết. Khi em nói chuyện với cô diễn viên kia, chị ta chỉ ở cách đó chưa đến 2 mét. Nhất định là phải nghe thấy chứ. Chẳng qua là chị ta muốn tống em xuống xe thôi. Em ức chế không chịu nổi. Thế nhưng em cũng không khóc. Quả thật là em không hề khóc gì cả. Alo, anh vẫn đang nghe đó chứ? Hết chương.